Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điểu. Chương 29, tiết mục bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã quan sát các ngươi thi chạy. Ban đầu ta còn tưởng rằng sẽ có thêm một đối thủ, nhưng kết quả không khác gì những con mèo chân ngắn bên ngoài. Nói chuyện là một con mèo tước, đứng phía trước đàn mèo, ánh mắt khinh miệt nhìn chúng, có vẻ như là đại ca của đàn mèo này. Bản gốc là que mau, tìm trên mạng và xem ảnh. Nếu không nhầm thì ở Việt Nam mình vẫn gọi là mèo mướp, nhưng mà để phân biệt và lỡ như có con mèo mướp nào sau đấy thì tôi sẽ để tạm như vậy. Nếu ai biết xin hãy góp ý, mèo chân ngắn thì sao chứ? Người đầu tiên lên tiếng là Mạch Mạch, bởi vì nó có bạn là mèo chân ngắn nên không chấp nhận bất kỳ sự phê phán nào về mèo chân ngắn. Hơn nữa, lão hổ đứng ngay bên cạnh nó nên nó không hề sợ hãi khi đối mặt với đàn mèo này. Một con mèo định đáp trả nhưng bị mèo tước ngăn lại. Nó nhìn Mạch Mạch với ánh mắt bừng sáng, thay đổi thái độ khinh miệt thành sự ân cần. Nhưng nếu ngươi đồng ý sinh con với ta, ta cũng không ngại tha cho các ngươi một lần. Hiển nhiên, con mèo này còn tưởng rằng Mạch Mạch là mèo cái. Lần này Mạch Mạch chưa kịp nổi giận, lão hổ đã lao tới, nhào vào mèo tước, chúng lăn lộn trên sàn nhà, dùng chân trước đánh nhau, tiếng rít chói tai xen lẫn nhau. Cảnh tượng này làm Chu Thuần và mọi người hoảng sợ, vội vàng tiến lên tách chúng ra, nhưng lão hổ và mèo tước đã đánh đến đỏ mắt, chúng còn làm bị thương tay của những người tách chúng ra. Các em làm gì vậy? Tại sao lại đột nhiên đánh nhau? Chu Thuần lo lắng không yên, sợ rằng chúng sẽ bị thương, nhưng chủ nhân của những con mèo khác lại không để tâm. Quen với việc này, không sao đâu, mèo thường xuyên đánh nhau. Quen quá rồi. Nghe vậy, Chu Thuần đành phải tự ép mình bình tĩnh lại, tự trách mình đã quá lo lắng. Tự nhiên ngươi đánh đại ca của chúng ta làm gì? Cuối cùng, lão hổ kinh nghiệm đánh nhau phong phú hơn, mèo tước bị sưng một nửa khuôn mặt, lông xóa rối tung, một vài chỗ dưới lông còn sưng đỏ, mắt lóe lệ, rõ ràng là đã bị đánh sợ. Lão hổ nghe vậy, biểu cảm bối rối nhìn Mạch Mạch, do dự không biết giải thích thế nào về hành động của mình. Bởi vì ta là bạn đời tương lai của lão hổ, Mạch Mạch không quan tâm lão hổ nghĩ gì. Việc khẳng định mình là bạn đời mới là quan trọng. Hơn nữa, thấy lão hổ vì mình mà nổi giận, nó vui vẻ không bận tâm đến điều gì khác. Không biết có phải điều này chứng tỏ lão hổ vẫn còn để ý đến nó không. Hơn nữa, ta là mèo đực, dù ta là mèo cái, ta cũng sẽ không sinh con cho ngươi. Mèo đực, những con mèo khác, mèo tước hoảng sợ rời đi cùng chủ nhân. Kim Bảo và các bạn gieo hò vui mừng, nhưng lão hổ, người đã đánh lui kẻ xâm phạm, lại không vui vẻ như tưởng tượng. Cảm nhận được Mạch Mạch không ngừng cọ vào nó, tai run rẩy không tự nhiên, làm bộ bận rộn, ngượng ngùng chơi với đuôi của chính mình. Sau bữa tối, Chu Thuần phải đi, anh đưa lão hổ và đàn em đến khu vực chuẩn bị của chương trình. Nhờ nhân viên chăm sóc, rồi lưu luyến rời đi. Lão hổ nhìn Mạch Mạch và các bạn chơi đùa, nghe tiếng mèo kêu cách vách, lo lắng vờn đuôi liên tục, quyết định phải chăm chỉ huấn luyện trong mấy ngày tới để khiến những con mèo khinh thường chúng phải nhìn thấy tài năng của chúng. Vì vậy, Mạch Mạch và các bạn trải qua 5 ngày huấn luyện gian khổ, mãi tới khi chuẩn bị phát sóng trực tiếp mới có thời gian nghỉ ngơi. Chu Thuần từ Hoành Điếm đến, thấy những chú mèo mệt mỏi nằm trên đất liền cảm thấy nghi ngờ. Có phải tổ tiết mục ngược đãi chúng không vậy? Nhưng tại sao mỗi lần trò chuyện video anh đều thấy chúng rất ổn? Chào mọi người, tôi là Nguyệt Nguyệt, người dẫn chương trình hôm nay. Tuần trước các chú mèo đã có những trận đấu kịch liệt. Các huấn luyện viên đã dành cho chúng những lá phiếu quý giá. Phát sóng trực tiếp tại một sân vận động lớn. Người dẫn chương trình đứng trên sân cỏ, giới thiệu thành viên mới và những thành viên cũ đã đạt được tích lũy điểm số trong các trận đấu trước đó. để khán giả lần đầu xem phát sóng trực tiếp cũng có thể theo dõi. Màn hình phát sóng trực tiếp cho thấy từng chú mèo với bộ lông mượt mà và dáng người yêu nhã, gần đến mức khán giả như có thể chạm vào chúng, làm khán giả kêu ầm ĩ vì độ đáng yêu, muốn nhảy vào màn hình vuốt ve. Cuộc thi đầu tiên là chạy tiếp sức. Tất cả mèo đứng ở vị trí của mình. Chủ nhân đứng cạnh mèo đầu tiên, chỉ dẫn để tránh việc mèo chạy ra khỏi đường đua. Màn hình phát sóng trực tiếp đầu tiên quét qua nhóm mèo trên đường đua. Sau đó chuyển đến nhân viên ra lệnh bắt đầu cuộc thi. Vì để tạo hiệu quả cho chương trình, nhân viên cầm dùi lắc lư giả vờ đánh vài lần để lừa khán giả. Rồi cuối cùng mạnh mẽ đánh xuống. Tiếng trống vang lên, nhóm mèo đầu tiên chạy ra với tốc độ cực nhanh. Màn hình phát sóng trực tiếp có thể rõ ràng nhìn thấy dáng người uyển chuyển của mèo khi chạy kéo theo cuồng phong thổi loạn thật mê người. Màn hình phát sóng trực tiếp này thật tốt. Chạy nhanh vậy mà vẫn thấy rõ từng động tác. Không hổ là truyền hình toàn nam, nếu không đầu tư, xem toàn bóng mờ mịt thì sao có thể thu hút khán giả chứ. Đội mèo của Hà Mặc chạy nhanh thật. Không hổ là đội luôn giữ vị trí thứ ba. Nếu không phải một vài con vắng mặt, họ đã đứng nhất rồi. Cũng không phải tại tôi mà họ vắng mặt. Tôi chỉ muốn khen đội mình thích thôi cũng không được sao. Chương trình tuần này xem được mỗi đội Hà Mặc, những đội khác quá yếu. Tuần này đội của Chu Thuần cũng rất nhanh, luôn giữ vị trí thứ hai, nhưng vẫn yếu. Nếu không vượt qua được đội dẫn đầu hôm nay, thì không thể gây uy hiếp, không có cơ hội tranh hạng nhất. Giờ đã đến chặng cuối cùng, Mạch Mạch đang xếp thứ tư cố gắng chạy hết sức, bốn chân hoạt động nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng mờ. Khoảng cách giữa nó và con mèo phía trước vẫn còn chênh lệch. Nó biết để đạt được kết quả hiện tại mọi người đã cố gắng hết sức. Cuối cùng thành bại phải giao cho con mèo giỏi nhất là Lão Hổ. Lão Hổ không phạm sai lầm khi nhận bóng từ miệng Mạch Mạch. Mở rộng bước chạy về đích, nó bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, mạnh mẽ, giống như con sư tử đang lao nhanh trên thảo nguyên. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào đích, chẳng mấy chốc, nó đã đuổi kịp con mèo phía trước, cùng nhau ngang hàng. Ôi trời, đuổi kịp rồi, con mèo này tên gì thế? Tốc độ không thua kém Khuất Tử chút nào. Khuất Tử chính là con mèo đã khiêu khích Lão Hổ trước đó. Mặc dù nó đứng thứ ba trong đội nhưng có thể nằm trong top 3 của tất cả các con mèo. Thậm chí đôi khi còn có thể vượt qua cả vị trí thứ hai. Đủ để thấy nó rất lợi hại. Tôi thấy không phải chỉ không thua kém. Ban đầu giữa chúng còn có khoảng cách. Kết quả là chẳng mấy chốc đã bị con mèo này đuổi kịp. Tôi nghĩ con mèo này có khả năng giành vị trí nhất trong cuộc đua tiếp sức hôm nay. Đúng như lời người này nói, Lão Hổ vốn đã chạy rất nhanh, sau những ngày huấn luyện cường độ cao, đã bỏ qua thói quen chạy không kỹ thuật, đã chạy nhanh hơn trước. Vì thế khi gần đến đích, nó cuối cùng đã vượt qua Khuất Tử, trở thành con mèo dẫn đầu trong cuộc đua tiếp sức. Chu Thuần ngồi trên khán đài hưng phấn đứng dậy, vẫy cờ có tên đội để cổ vũ. Sau khi chạy xong, Mạch Mạch và các bạn còn nhảy lên Lão Hổ, liên tục cọ vào nó để thể hiện sự vui mừng. Lão Hổ lần này không đẩy chúng ra, chịu đựng sự nhiệt tình của chúng. Lần này ta coi thường ngươi, lần sau thi đấu ta nhất định sẽ không nhường. Khuất Tử tiếp cận chúng, không nhịn được mạnh miệng. Loài mèo luôn luôn tôn trọng kẻ mạnh, đặc biệt là không ghét kẻ mạnh. Trước đó vì trong đội Lý Nam có con mèo vằn giống Lão Hổ, nên lúc bắt đầu nó đã chọn Lão Hổ là đối thủ, nhưng nó cũng là con mèo biết chấp nhận thua cuộc. Nó hiểu rằng Lão Hổ là đối thủ đáng tôn trọng. Được, Lão Hổ cũng tôn trọng kẻ mạnh, nên hai con mèo đã hóa giải hiềm khích, đứng cạnh nhau. Cậu xem, tôi đã nói là không cần quan tâm mà. Loài mèo chúng tự sẽ quên mâu thuẫn, tự dựa vào nhau thôi. Người nói là Hà Mặc, anh ta không hề bực bội vì bị vượt qua bởi tuyển thủ mới. Loại thi đấu dành cho mèo này thực ra chỉ là thi đấu hữu nghị. Đâu phải vì mèo mình không thắng mà giận. Như vậy lòng dạ quá hẹp hòi rồi. Chủ nhân của mèo thì không để ý, nhưng những người ủng hộ đội của Hà Mặc lại không vui. Thắng một lần mà xem Chu Thuần vui vẻ thế kia. Đúng vậy, tuy thắng đội Hà Mặc nhưng vẫn không thắng được đội của Lý Nguyên. Thừa nhận đi. Các người đang ghen tị. Thật khó mới thắng được một trận lại có tuyển thủ mới lợi hại xuất hiện. Nếu ta là các ngươi, ta cũng không vui. Có gì mà không thừa nhận? Các fan của đội Hà Mặc đương nhiên không muốn thừa nhận. Dù sao vẫn còn 2 lần thi đấu chính thức. Ai biết kết quả sau này sẽ ra sao? Họ đều muốn đợi Khuất Tử thắng rồi. Sẽ trêu chọc lại, con mèo vằn này rốt cuộc tên gì vậy? Lợi hại quá, tên là Lão Hổ. Đội mèo của chúng là đội mèo hoang nổi tiếng của Thường Thành. Cái tên đội mèo hoang vừa xuất hiện là lúc dân Thường Thành bắt đầu khoe khoang và phổ cập kiến thức. Đối với màn đối đáp online, các tuyển thủ ở đây đều không biết. Trận thi đấu thứ 2, nhanh nhẹn, cũng sắp bắt đầu. Mọi người đều đang xoa bóp cho mèo của mình để chúng có thể đạt thành tích tốt ở trận tiếp theo. Quy tắc của trận thi đấu nhanh nhẹn là mỗi đội chia thành 2 nhóm. Đặt ở điểm xuất phát và điểm đích. Vượt qua các chướng ngại vật xanh hóa, thực hiện cuộc đua tiếp sức, đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng. Chu Thuần sắp xếp đội hình cho cuộc thi nhanh nhẹn vẫn giống như cuộc đua tiếp sức. Vì điều quan trọng nhất trong thi đấu là đảm bảo tốc độ và thời gian hoàn thành cuối cùng, nên cần thiết để những con chạy nhanh nhất đứng ở vị trí đầu và cuối cùng, như vậy mới có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, Chu Thuần không tin tưởng lắm vào việc giành được vị trí nhất trong cuộc thi này. Chủ yếu vì Lão Hổ và các bạn mới chỉ được huấn luyện 5 ngày. So với các đội khác thì thời gian huấn luyện ít hơn nhiều. Hơn nữa, qua quan sát video mấy ngày nay, anh cũng phát hiện Kim Bảo và Mạch Mạch có vẻ vụng về khi vượt qua chướng ngại vật. Thường xuyên nhảy không qua, đặc biệt là ống dẫn, thường xuyên đụng đầu vào. Tuy nhiên, nếu giành được vị trí thứ 3 cũng là không tệ. Không thể đòi hỏi quá nhiều. Cách chương.